Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, người cũng dám ngăn đón. 13 bảo, Chu Diệp, ngươi còn có phải hay không ta vũ thần các chi nhân? Mục Phong hừ lạnh nói, người này mạnh mẽ xông tới vũ thần các, mà lại giết ta vũ thần các nhiều người như vậy. Ngươi còn nghĩ đến muốn làm sáng tỏ chuyện ngày đó? Chu Diệp trầm mặc, hắn biết nói, dùng Mục Phong tính cách, chuyện hôm nay nhất định sẽ không thiện hiểu rõ. Lão giả kia cũng là liếc xéo Chu Diệp một mắt, cười lạnh nói, Chu trưởng lão, ngươi cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ chi nhân, sao sẽ như thế nhát gan? Mục Phong địa vị cực cao, mà lại tu vi mạnh hơn Chu Diệp. Chu Diệp không dám nói thêm cái gì, nhưng lão giả này lại bất đồng. Ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Chu Diệp chằm chằm vào lão giả, trong mắt lộ ra hàn ý. Hôm nay nếu ta vũ thần các có cái gì tổn thất, ngươi có thể gánh chịu. Chu Diệp nội tâm vốn là có lấy lửa giận. Mục Phong châm ngòi ly gián, đem mình cũng góp đi vào rồi. Dù sao Thanh Lâm là lại để cho chính mình hỗ trợ truyền lời. Bất quá hắn cái này lửa giận không thể đối với Mục Phong phát tiết. Nhưng giờ phút này, lão giả này chính là khai thiên cảnh trung kỳ, cũng dám đối với Chu Diệp tiến hành châm chọc. Chu Diệp cái kia cổ lửa giận lập tức phun tới, có thể có cái gì tổn thất? Lão giả dựa Mục Phong lúc này cũng không e ngại Chu Diệp. Y nguyên nói ra, nơi này chính là vũ thần các, Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn. Người này cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua ta vũ thần các nội tình. Ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Chu Diệp phong mắt hàn quang đại phóng, ngươi tốt nhất cho lão phu câm miệng. Bằng không mà nói, không cần Thanh Lâm ra tay, lão phu đầu tiên tiêu diệt ngươi tên hỗn đản này. Chu trưởng lão, trong tông không cho phép tự giết lẫn nhau. Huống hồ, ngày nay đã có đại địch tiến đến. Ngươi không nhất trí đối ngoại, ngược lại sẽ đối ta xuất thủ trước. Là mục đích gì? Lão giả chất vấn, Chu Diệp lập tức muốn ra tay. Bất quá cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt, Chu Diệp khẽ gật đầu, hướng lão giả nói ra, ngươi nếu là có bổn sự, liền đi đem Thanh Lâm tiêu diệt, bằng không mà nói, đừng tại lão phu trước mặt om sòm. Lão giả kia trên mặt lạnh lùng cười cười, còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại vào thời khắc này, hư không nổ vang, cái kia tóc xanh cùng tóc tím thân ảnh đã đến gần. Mục Phong, ngươi khiến cho một tay hảo tâm kế a hát, Lam Vô Hải trong lòng có nộ, chằm chằm vào Mục Phong. Làm như muốn nghe nghe giải thích của hắn. Lam huynh đã hiểu lầm. Mục Phong trên mặt hàn ý thu liễm, hướng Lam Vô Hải cười nói, bản các làm người đỉnh thiên lập địa, từ trước đến nay không theo khiến cho tâm kế. Lam huynh nói như thế, thật đúng là hiểu lầm Mục Phong. Đánh giám, Lam Vô Hải trực tiếp mắng, lúc trước Thanh Lâm truyền lại nói như vậy, rõ ràng là không nghĩ lại cùng ta có cái gì tranh chấp. Có thể ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tự nói Thanh Lâm muốn tìm ta gây phiền phức. Cái này là ý gì? Thanh Lâm người này cuồng vọng, căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Bằng không mà nói, há có thể cho ngươi ở trên hư không chính giữa lưu lại truyền âm tinh thạch? Đây không phải tìm làm phiền ngươi. Vậy là cái gì? Mục Phong nói. Lam Vô Hải nghiến răng nghiến lợi, Mục Phong, cho đến hôm nay, ngươi còn đang khích bác ly gián, thực cho rằng Lam Mỗ đầu choáng váng hay sao? Ngươi căm hận nhân loại, Lam Mỗ mặc kệ, có thể ngươi cầm Lam Mỗ làm vũ khí sử dụng, việc này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ta cũng không có bắt ngươi làm vũ khí sử dụng, chỉ là ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Mục Phong nhàn nhạt nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ giải thích, trực tiếp vạch mặt. Huống hồ hắn cũng căn bản không có gì giải thích, sự thật tựu là như thế. hắn còn có thể như thế nào nói xạo. Bất quá Mục Phong căn bản là không sợ Lam Vô Hải. Hai người đều là khai thiên cảnh đỉnh phong. Huống hồ, nơi đây chính là Vũ Thần Các. Chớ nói chính là một cái Lam Vô Hải. Tự là cả Cự Linh Thiên đã đến. Đều lật không nổi cái gì sóng cồn. Ngược lại là vị bằng hữu kia. Mục Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thanh Lâm trên người. Người mạnh mẽ xông tới ta Vũ Thần Các, đánh chết Vũ Thần Các không ít đệ tử cùng trưởng lão. Đây là ý gì? Thanh Lâm cũng không trả lời. Ngược lại là nhìn qua Mục Phong, chậm rãi nói ra, ngươi mới vừa nói, Thanh Mỗ nếu tới rồi, liền để cho ta có đến mà không có về. Mục Phong mỉm cười, chợt nói, nếu không phải có thể cho bản các một cái hoàn mỹ trả lời thuyết phục. Như vậy, ngươi hôm nay chỉ sợ thật sự tự có đến mà không có về. Thanh Mỗ cả đời, nhìn thấy cuồng vọng chi không ít người, có thể chưa từng có nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, không đều Mục Phong nói chuyện, cái kia đứng ở một bên lão giả nhưng lại âm trầm nói. Thanh Lâm đúng không? Lão Phu nói cho ngươi biết, tuy nhiên Lão Phu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dương oai địa phương lại là tìm sai rồi. Nơi này là Vũ Thần Các, không phải cái gì bọn đạo trích thế hệ cũng có thể xâm nhập. Bằng ngươi chút thực lực ấy, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được chuyện đó, Chu Diệp nhìn về phía lão giả ánh mắt lập tức tràn ngập đạm mạc. Như là xem người chết, Chu Diệp mặc dù chỉ là cùng Thanh Lâm gặp mặt ba lượt, nhưng Thanh Lâm tính cách cùng thủ đoạn, hắn nhưng lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quả nhiên, Thanh Lâm nhìn lão giả kia một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia Thanh Mỗ ngược lại là muốn tại trước khi chết. Trước kéo lên ngươi cái này đệm lưng được rồi. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lão giả trước mặt. Lão giả này biến sắc, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Bởi vì mặc dù là giờ phút này, cái kia hư không phía trên, Lam Vô Hải bên người, còn đứng lấy một đạo thân ảnh. Đó là tàn ảnh. Xoạt, Thanh Lâm đại vươn tay ra, ôm đồm chung lão giả cái cổ. Rồi sau đó thân ảnh đằng không, trực tiếp xông lên phía chân trời. Ngươi dám? Mục Phong hét lớn. Vừa rồi Thanh Lâm tốc độ, mặc dù là hắn đều không có kịp phản ứng. Thanh Mỗ có dám hay không? Ngươi mà lại nhìn xem. Lạnh như băng lời nói truyền vào Mục Phong trong tai, chỉ thấy cái kia tóc tím thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong chốc lát là được xông vào mây xanh. Ngươi không phải nói Thanh Mỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm bỗng nhiên dừng lại, hắn cầm lấy lão giả kia cái cổ, tại hắn hoảng sợ ánh mắt chính giữa bay thẳng đến mặt đất ném đi xuống dưới. Một màn này lập tức lại để cho Mục Phong đưa khẩu khí. Khai thiên cảnh cường giả, há có thể sinh sinh ngã chết? Hắn lại không biết, lão giả kia giờ phút này sắc mặt đại biến. Tại bị Thanh Lâm ném ra thời điểm, hắn đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn khả dĩ phi hành, chớ nói khai thiên cảnh, mặc dù là tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, đều khó có khả năng bị ngã chết. Nhưng ngay tại lão giả ý định thoát đi thời điểm, nhưng lại chợt phát hiện chính mình toàn thân tu vi vậy mà toàn bộ bị áp chế, không thể điều động một tia. Loại tình huống này lập tức làm cho lão giả hoảng sợ bắt đầu. Giờ này khắc này, hắn tựu như cùng một người bình thường, nếu là từ nơi này mấy vạn trượng không trung té xuống đi, thật đúng sẽ sống sống ngã chết. Các chủ cứu ta! Lão giả thê lương hô. Mục Phong nhướng mày, hắn nhìn không ra lão giả này tu vi bị áp chế. Nhưng lão giả có thể như thế thê lương, tất nhiên là đã tao ngộ sinh tử nguy cơ. Cái kia già nua thân ảnh theo mây xanh chính giữa trụy lạc, thẳng đến mặt đất mà đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng mung lên, lập tức có một cổ vô hình chi lực xuất hiện. cho đến nâng lão giả. Nhưng vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Thành Mỗ muốn giết chi nhân, ngươi cũng dám ngăn đón. Oanh, ở đằng kia hừ lạnh phía dưới, một loại phiến hư không rồi đột nhiên bảo toái. Cùng lúc đó, Mục Phong phát ra ra vô hình chi lực, cũng là trực tiếp tại Thanh Lâm cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới. Trực tiếp sụp đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.